Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì không phải là việc hắn nên hỏi tới. Nhưng mà hắn vẫn là tò mò, bởi vì bên cạnh thủ trưởng chưa hề xuất hiện một nam nhân. Nghĩ nghĩ, Cát Kỳ không khỏi nhìn Ôn Thừa Tường vài lần. Lòng thiếu tướng ư? Kinh ngạc lặp lại, tuy rằng không phải làm quân nhân, nhưng với quân hàm như vậy, anh vẫn có một chút hiểu biết cơ bản. Cái này là thiếu tướng ư? Cát binh lính à, cậu ra ngoài chờ một chút tôi sẽ ra sau. Tuy rằng không cố ý giấu giếm thân phận, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng cả. Nhưng dù sao thân phận của bản thân cũng khiến cho người khác bất ngờ. Điển hình là nam nhân ôn hòa này cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn cô. Dạ vâng, thưa thủ trưởng. Cát binh lính ánh mắt hồ nghi nhìn hai người. Nhưng vừa chạm đến ánh mắt nghiêm nghị của Lâm Tư Nghị, liền lập tức thu hồi lại ánh mắt mà hành quân lễ rồi rời khỏi. Thủ trưởng bình thường luôn im lặng, nhưng nếu chọc giận cô, hắn sẽ rất thảm nha. Còn nhớ trước thời điểm hắn bị phạt chạy việt dã 50 vòng, suýt nữa lấy luôn cái mạng nhỏ của hắn. Mà khi đó, hắn chỉ là không cẩn thận lộ ra ánh mắt kinh ngạc với nhà của thủ trưởng mà thôi. Bởi vì nó thật sự rất là... Khoan đã, nhà của thủ trưởng khi nãy trông rất là sạch sẽ. Là mời tân bảo mẫu hay sao? Hay là do tên nam nhân kia đến chứ? Mà không, thủ trưởng sẽ không vì tên nam nhân đó mà đến dọn dẹp đâu. Có một lần Triệu Thượng Tướng đến nhà thủ trưởng làm khách. Ngày dịp bảo mẫu của nhà thủ trưởng nghỉ việc, thủ trưởng còn không dọn dẹp lại ngôi nhà lộn xộn của mình. Làm sao sẽ vì tên nam nhân đó mà dọn dẹp chứ? Rốt cuộc thì là có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ nho nhỏ của hắn đều đã bị tên nam nhân nơi đó khơi mào. Giờ mới sáng sớm nha, lại còn đụng phải một tên nam nhân ngay tại nhà của thủ trưởng nữa. Ôn tiên sinh à, tôi là một quân nhân, giờ hẳn là anh đã biết rồi. Đêm hôm qua tiểu thư mặc quân trang trở về tôi đã để ý. Chính là không nghĩ tới tiểu thư thật sự là thiếu tướng sao? Vốn ta cho rằng chỉ là trùng hợp. Không nghĩ tới cố chủ của ta lại là thiếu tướng trẻ tuổi nhất cả nước, lại còn là nữ tướng duy nhất. Lòng tiểu thư, ta thực sự đã cửu ngưỡng danh đại rồi. Nụ cười ôn hòa của Ôn Thừa Tường không một chút thay đổi, tuy rằng có một chút kinh ngạc, còn có một chút cảm giác khác, nhưng đều được che giấu rất tốt. Lòng tự nghị kiêu ngạo của quân giới Trung Hoa, thần tượng của rất nhiều quân nhân, lời đồn về cô không hề ít, nhất là miêu tả trên phương diện chiến tích, thậm chí còn có thể làm ra được một bộ phim điện ảnh quân sự. Chính là đương sự lại rất ít xuất hiện trước mặt công chúng. Hơn nữa vì có quân chính bảo hộ, tư liệu và hình ảnh ít đến đáng thương. Ngoại giới chỉ biết thực có một người như vậy, cùng tên giới tính và chiến tích đếm không hết kia. Còn lại liền một chút cũng không biết, không nghĩ tới sẽ là một nữ tử như vậy. Nhưng mà hết thảy truyền kỳ xảy ra trên nữ tử này, từ hồ cũng không khiến cho người ta kinh ngạc lắm. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tiểu Thư, cô mặc một bộ quần áo hưu nhàn nhưng lại tản ra anh khí bức người, khiến cho anh giật cả mình. Rồi đến khi buổi tối trở về, nhìn thấy cô một thân quân trang mới cảm thấy mình thật là cảm thán. Nữ tử này mặc trên người quân phục thật là hài hòa đến không thể tưởng tượng nổi. Chính là lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có cảm giác phải ngẩng đầu. Hiện tại chênh lệch lại lớn như vậy, anh nên dùng tâm tình gì để đối xử với cô đây? Bình thường như anh, trong khi cô lại cao cao tại thượng, gặp được nhau đã là không dễ, huống chi là những chuyện khác chứ. Ôn tiên sinh à, thân phận của tôi làm cho anh gặp rắc rối sao? Lâm tiểu thư à, cô quá lo lắng nhiều rồi. Ý tứ của cô anh hiểu, những cố chủ trước đây đã từng phát sinh ra rất nhiều. Thân phận địa vị đối với cá nhân đều thực là chú trọng, giống như Lâm tiểu thư đây là nữ nhân. Hắn chỉ cần thực hiện tốt bổn phận của mình, còn những thứ khác hắn là không nên quan tâm. Vậy thì được rồi, hiện tại tôi phải đi, cũng không biết khi nào sẽ trở về. Khi tôi trở về sẽ gọi điện thoại cho anh. Trong thời gian này anh chỉ cần hoàn tất công việc liền có thể đi bất cứ đâu. Nhưng mà trước đưa số điện thoại của anh cho tôi. Có việc gì tôi có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Được rồi, đây là số điện thoại của tôi. Tiểu thư đi cẩn thận. Ôn tiên sinh à, điều này hy vọng không phải là yêu cầu quá đáng. Lâm Tư Nghị đã ra ngoài nhưng lại xoay người vài vòng trở lại. Tiểu thư cứ nói. Còn có chuyện gì muốn anh giữ bí mật hay sao? Hay là cảnh cáo anh một chút? Hít sâu trong lòng một hơi, anh muốn để cho chính mình hoạt toạt nhìn tự nhiên nhất. Ôn tiên sinh à, tôi gọi anh là Thừa Tường có được không? Hơn nữa anh cũng không cần phải sử dụng kinh nghĩ với tôi đâu. Nếu anh không muốn thì hãy gọi tôi là Tư Nghị. Đây là nhà của tôi cũng không muốn bị tôn kính như thế. Hai chữ tôn kính Lòng Tư Nghị nhấn mạnh một chút. Cô không thích Ôn Thừa Tường tạo ra khoảng cách kiểu đó, tiểu thư rồi lại tiên sinh. Cái kiểu này không nên xuất hiện trong nhà của cô. Tôi nghĩ à, hy vọng có thể cho cô một gia đình thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net